Cửu vực kiếm đế, chương 3523, lôi đấu thành. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sở Phong Miên lần này muốn đi lôi đấu thương hội tại cái này vô tận hư vô tổng bộ. Liền là vậy, đồng dạng là số một tinh thần bên trên một tòa thành lớn. Lôi đấu thành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Uy bước ra một bước, chính là chậm rãi giáng lâm đến cái này số một tinh thần phía trên. Trực tiếp hướng về một tòa toàn thân màu tím bàng thành lớn trì phi tới. Cái này một tòa toàn thân màu tím to lớn thành trì, chính là lôi đấu thương hội tại cái này vô tận hư vô tổng bộ. Lôi đấu thành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này lôi đấu thành lớn nhỏ, phồn hoa trình độ, tại cái này số một tinh thần phía trên, cũng đầy đủ có thể đứng vào trước 10. Đây cũng là lôi đấu thương hội thế lực biểu tượng. Cái này lôi đấu thành phía trên, đều là bố trí cái này đại lượng trận pháp cấm chế. Cấm chỉ võ giả bay vào trong đó. Hết thảy tiến vào lôi đấu thành võ giả, đều nhất định muốn thông qua cửa thành, giao nộp tiên thạch, mới có thể tiến vào bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẻn vẹn là cái này một tòa lôi đấu thành, mỗi ngày thu lấy lệ phí vào thành, đều là một khoản tiền lớn. Có thể tại cái này số một tinh thần phía trên, thành lập được một tòa thành trì thế lực. Vẻn vẹn là thu nhập lệ phí vào thành, đều đã là lừa đầy bồn đầy bát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao không vào thành, ngươi liền không cách nào tìm tới an toàn giao dịch địa phương. Thậm chí tìm không thấy một cái an toàn bế quan chi địa. Đương nhiên cũng không phải tùy tiện một cái người liền có thể tại cái này số một tinh thần phía trên thành lập được một tòa thành trì. Có thể tại cái này số một tinh thần bên trên thành lập được một tòa thành trì, đều là vô cùng cường đại thế lực. Ít nhất là một chút nhất lưu tông môn mới có tư cách lần nữa thành lập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên những tông môn này đều là lựa chọn gia nhập thánh vực liên minh tông môn. Lần nữa thành lập thành trì, cũng coi là thánh vực liên minh cho bọn hắn một chút chỗ tốt. Đương nhiên giống như là một chút thực lực đủ mạnh người, một chút bát giai tiên đế, vẻn vẹn là bằng vào thực lực bản thân, vậy có tư cách tại cái này số một tinh thần bên trên thành lập thành trì. Một vị cao giai tiên đế, đối với thánh vực liên minh, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Tiến vào thánh vực liên minh cũng đều là trưởng lão một loại nhân vật, địa vị cao cả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa như là lấy Sở Phong Miên thực lực bây giờ, liền có tư cách này. Bất quá lấy thân phận của hắn, nếu là gia nhập vào thánh vực trong liên minh, chỉ sợ là sẽ bị thánh vực liên minh xem như pháo hôi tới dùng. Dù sao Sở Phong Miên xuất thân vu tộc, hiện tại thánh vực liên minh người cầm quyền, thế nhưng là Thanh Phong Tông, cùng vu tộc có huyết hải thâm cừu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù bây giờ thiên cửu vực tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Thanh Phong Tông cùng vu tộc ở giữa cừu hận, xem như tạm thời gác lại đi xuống. Bất quá nếu là Sở Phong Miên gia nhập thánh vực liên minh, vậy đối với Thanh Phong Tông thế nhưng là chủ động đưa tới cửa. Cho nên hiện tại vu tộc không tuyển chọn gia nhập thánh vực liên minh, cũng là lo lắng nguyên nhân này. Thanh Phong Tông hiện tại đại quyền trong tay, nếu là gia nhập thánh vực liên minh, cùng Thanh Phong Tông chống lại, đó chính là cùng toàn bộ thánh vực liên minh chống lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại thánh vực liên minh hội tụ vô số tông môn thế lực, đã là một cỗ vô cùng to lớn lực lượng. Vu tộc cũng vô pháp cùng thánh vực liên minh chính diện chống lại. Cho nên không gia nhập thánh vực liên minh, đối với vu tộc, ngược lại là tốt nhất một cái lựa chọn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần kiếm đạo môn, bản thân chính là thế lực cực ít, căn bản không vào được thánh vực liên minh cao tầng mắt. Tự nhiên sẽ không bị nhằm vào. Liền là vậy xem như gia nhập thánh vực trong liên minh. Lôi đấu thương hội, lần này cũng coi là triệt để gia nhập vào thánh vực trong liên minh. Mới có tư cách tại cái này số một tinh thần bên trên. Thành lập được dạng này một tòa to lớn thành trì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy lôi đấu thương hội lợi ích mà nói. Lựa chọn gia nhập thánh vực liên minh. Không gì đáng trách, giống là như thế này thương hội. Nguy hiểm nhất thời điểm, chính là bộc phát chiến tranh thời điểm. Một khi bộc phát chiến tranh, tại thiên cửu vực đại quân trước mặt, lấy lôi đấu thương hội thực lực, mong muốn tự bảo vệ mình, đều là vô cùng khó khăn. Nhất định phải phụ thuộc một cây đại thụ mới được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh vực liên minh, liền là cái này một viên lớn nhất cây. Cho nên lôi đấu thương hội cũng là sớm liền gia nhập vào thánh vực trong liên minh đi. Giống như là thiên binh Tô gia, thần Toán Sơn, thần Dược Tông dạng này thế lực, cũng đều là sớm gia nhập vào thánh vực trong liên minh đi. Để cầu tự bảo vệ mình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh Sở Phong Miên liền là theo chân Lôi Uy, đi tới lôi đấu thành trên không. Chúng ta trực tiếp đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Uy nhìn Sở Phong Miên một chút, trực tiếp hướng về lôi đấu thành nội bộ bay đi. Lôi đấu thành trên không, vốn là một mực bao phủ vô số trận pháp cấm chế. Cấm chỉ hết thảy võ giả tiến vào bên trong. Bất quá Lôi Uy thân là cái này lôi đấu thương hội hội trưởng. Trong tay hắn, nắm giữ cái này lôi đấu thành trận pháp chìa khóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ gặp cái này Lôi Uy lấy ra một đạo ngọc phù. Một cỗ linh lực rót vào trong đó. Chính là liền ở trên người hắn. Biến thành một tầng thất thải bọt khí. Sở Phong Miên bên người. Cũng giống như thế. Bị tầng này thất thải bọt khí bao vây. Sở Phong Miên đi theo Lôi Uy bay vào đến lôi đấu thành bên trong. Chung quanh cấm chế trận pháp. Chính là đem hắn không coi là gì. Trực tiếp giáng lâm đến lôi đấu thành trong nội thành. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nội thành. Bố trí cái này tầng tầng lớp lớp trận pháp. Những trận pháp này nhìn qua. Đều là mời một ít chuyên môn nghiên tập trận pháp chi đạo tiên đế bố trí. Cho dù là một vị cao giai tiên đế, trong thời gian ngắn, đều chưa hẳn có thể đánh vỡ trận pháp này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt trận pháp, Sở Phong Miên đều là tán thưởng một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận pháp, dù sao cũng là tử vật. Cho dù là một chút bá chủ thế lực hộ sơn đại trận, đều chưa hẳn là có năng lực đi ngăn cản một vị thất giai tiên đế. Trước mắt trận pháp này, trọn vẹn tương đương với mấy ngàn tiểu trận pháp, nhưng lại nối liền cùng nhau, biến thành một tòa đại trận. Dạng này một đạo trận pháp, ngay cả một vị thất giai tiên đế đều có thể ngăn cản một trận, ngay cả Sở Phong Miên mong muốn đánh vỡ trận pháp này, chỉ sợ đều muốn mấy hơi thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm một đạo trận pháp, tử vật, có thể làm đến bước này. Bày trận người, lộ ra nhưng đã là đem trận pháp chi đạo, lĩnh hội đến đỉnh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Thiên Trận Tông trận pháp. Từ Thiên Trận Tông Thái Thượng Trưởng Lão, tự mình bố trí ra, dạng này một đạo trận pháp, cũng là hao phí ta lôi đấu thương hội trọn vẹn một thành tài nguyên. Lôi Uy nghe được Sở Phong Miên lời nói, cũng là cười khổ một tiếng nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, dạng này một đạo trận pháp, thật là vô cùng lợi hại, nhưng là muốn bố trí đi ra. Muốn trả giá đắt, cũng là cực điểm, Lôi đấu thương hội một thành tài nguyên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe không có cái gì. Thế nhưng là Sở Phong Miên lại là minh bạch. Lấy lôi đấu thương hội dạng này quái vật khổng lồ. Ba đại thánh vực lớn nhất thương hội. Nắm giữ tài nguyên. Đến tột cùng là cỡ nào hùng hậu. Dạng này một đạo trận pháp. Hao phí tới tận lôi đấu thương hội một thành tài nguyên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy trách không được có uy lực như thế. Không có cách. Cẩn thận là hơn. Cái này số một tinh thần. Mặc dù là hiện tại thánh vực liên minh đại bản doanh. Nhưng là vậy không an toàn. Với lại thực lực của ta. Xa xa không đủ để tự bảo vệ mình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Uy mở miệng giải thích. Sở Phong Miên nghe nói như thế. Cũng là nhẹ gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt Lôi Uy, thực lực bây giờ đã là đạt đến pháp tắc tiên tôn cảnh giới. Cùng 10 năm trước so sánh, đã là xưa đâu bằng nay. Thời gian 10 năm, Lôi Uy thực lực lại có thể đạt tới cảnh giới này. Không cần mơ mộng, đều hiểu đây tuyệt đối là dựa vào lôi đấu thương hội to lớn tài nguyên. Đem thực lực chồng chất đi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.